Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5063, ba con không sợ chết ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lưu Tô chạm đến gần nhất tì tay liền chặn lại này hai người chiêu số. Kỳ thật, hắn nội tâm cũng là cự tuyệt. Khi dễ hai chỉ nhược kê, thật sự không có gì cảm giác thành tựu. Theo sau, chắn vẫy tay một cái. Mộc Lưu Tô đi theo tiêu sái mà đứng lặng một bên. Không lại ra tay, kia khoanh tay mà đứng tư thái. Nói rõ, Mộc Lưu Tô sẽ không lại động thủ. Mộc Lưu Tô hướng về phía gần nhất Cẩm Phàn nói. Người tới, Cẩm Phàn há có không rõ chi ý, khiêm nhượng nói. Vẫn là ngươi đến đây đi. Mộc Lưu Tô, khụ, ngươi đến đây đi. Cẩm Phàn, ngươi không cần khách khí. Có ngươi ra tay, cái gì nghiêu quỷ xà nghiêu đều phải lui tán. Khúc Đàn Nhi, uy, hai người các ngươi như vậy thật sự hảo sao? Kết quả, Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm mà nhìn về phía Tần Lĩnh. Tần Lĩnh, ngươi đến đây đi, hai người bọn họ quá chính trực. Liền không phải làm cái này liêu. Tần Lĩnh, giờ khắc này, hắn giống như đã chịu một vạn điểm thương tổn. Có hay không? Cầu không dẫm, cầu không hố. Tiểu thanh niên là sắc mặt trắng bệch, lại ngu xuẩn, trước mắt bị miệt thị. Liền cũng đủ thấy rõ một ít hiện trạng. Hai người bọn họ là bị nhóm người này người đương hầu chơi. Tần Lĩnh lại không muốn, vẫn là đứng dậy. Tiểu thanh niên có thể thấy rõ hiện trạng, áo vàng tiểu cô nương lại hoàn toàn tương phản. Nàng cảm thấy này nhóm người là sợ, chẳng lẽ là đoán ra chính mình thân phận. Tức khắc, nàng tin tưởng tăng nhiều, cầm trong tay vũ khí, thẳng tắp chiều Tần Lĩnh phóng đi. Ngọa tào, chuyện tốt sao không thấy đến phiên ta trên đầu. Tần Lĩnh mắng một câu, đồng dạng mà. Lười đến cùng loại này tiểu nhược kê đánh. Tùy tay ném ra một khối con rối. Bỗng nhiên mà, trống rỗng xuất hiện một cái. Người, loại này trường hợp, vẫn là làm áo vàng tiểu cô nương lắp bắp kinh hãi. Khi nào, lại nhiều cá nhân, người này, là từ đâu ra tới? Hơn nữa, thiên, đây là người sao? Này ngũ quan, này biểu tình. Còn có trên người hắn phát ra cùng người chết giống nhau hơi thở. Thấy rõ ràng đột nhiên che ở phía trước con rối bộ dáng. Áo vàng tiểu cô nương hoảng sợ quá mức. Đáng thương thiên kiến dài. Nàng đã quên xuất kích. Cũng đã quên dừng lại hai chân. Sau đó, nhỏ yếu thân mình trực tiếp đụng vào con rối trên người. Sau đó lại bị hung hăng đâm bay. Giữa không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp đường parabol. Ở cuối cùng một khắc, tiểu thanh niên lại phản ứng lại đây. Nhanh chóng đi tiếp áo vàng tiểu cô nương. Chạm vào, lần này, rơi rất tàn nhẫn. Tiểu thanh niên tự động lót đế. Đầu khái ở sau người thô tráng trên thân cây. Tiếp theo, lại đã chịu áo vàng tiểu cô nương va chạm. Hai mắt vừa lật, chết ngất qua đi. Áo vàng tiểu cô nương không vững, tức khắc hoa dung thất sắc. Tiểu ca ca, người như thế nào lạp? Lần này, ba người cứ như vậy, mất đi sức chiến đấu. Tuy rằng nói, bọn họ về điểm này chiến lực, chưa từng có làm Khúc Đàn Nhi đám người xem ở trong mắt. Nam hài giờ phút này hoàn toàn không có vừa rồi đổi bại chi ý, chịu đựng thân thể thống khổ. Siêu siêu vẹo vẹo đứng lên. Một búng máu thủy, từ hắn trong miệng thốt ra. Hắn tươi cười tàn khốc, oán hận mà nhìn chằm chằm kia ba người. À, cái này kêu cái gì? Phong thủy thay phiên truyền. Các người cũng có hôm nay à, Nam Hải từng bước một mà. Dẫm lên thật dày hồng diệp. Tới gần, phi dương mi, viết kiệt ngạo, khó thuần. Còn có một cổ nói không nên lời khoái ý, trước mắt. Duy nhất còn tính thanh tỉnh lại rõ ràng cảm nhận được nguy cơ. Chính là áo vàng tiểu cô nương. Nàng nóng vội như hỏa liệu. Ngoài mạnh trong yếu mà quát. Ngươi muốn làm cái gì? Nam hài từng bước tương bức. Trong mắt hận ý rõ ràng. áo vàng tiểu cô nương một bên hư trương thanh thế, một bên sợ hãi rụt rè lui về phía sau. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, ngươi dám thương tổn chúng ta mảy may, ta cha mẹ sẽ không bỏ qua ngươi. Này tiểu cô nương, quả nhiên là một cây gân xuẩn rốt cuộc. Cái này mấu chốt, còn để cha mẹ làm gì? Kích thích kẻ thù, nhanh lên tìm chết sao? 5066, cách chương.